Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546, đây không phải một chàng tràn đầy hữu nghị, tranh tài. Lời này thế nhưng là từ đầu đến đuôi khiêu khích, chỉ có cường giả mới sẽ nhường kẻ yếu. Nếu như đây chỉ là bình thường hai người đối chiến, kỳ thật cũng là không quan trọng, hai bên đều sẽ chỉ là cho rằng đây là miệng pháo mà thôi. Nhưng đối với loại này bề ngoài mạnh mẽ, trong thực tế tâm yếu ớt người mà nói, câu nói này uy lực cơ hồ cùng trực tiếp đánh mặt không có khác nhau. Trở lên là Trần Gia phân tích năm đó phân tích thời điểm nguyên thoại. Vừa mới Lâm Phi Phàm liền dùng loại kia ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Còn nói hắn thảm thương. Mà bây giờ Lâm Phi Phàm lại dùng loại này cường giả giọng điệu nói với hắn lời nói. Lãng Việt không thể nhịn. Thế nhưng nhiều người ở đây, Lâm Phi Phàm lại là như cùng cười lấy một dạng nói xong. Lãng Việt lại không thể có quá kịch liệt đáp lại. Chỉ gặp hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Không cần, Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch. Ngươi vẫn là tận khả năng thi triển ra tuyệt học của ngươi đi. Nếu như ta sơ ý một chút làm bị thương ngươi lời nói. Ngươi nếu là về nhà cáo phụ huynh, vậy liền không thích hợp. Ha ha ha, Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cáo phụ huynh. Mời đi. Lâm Phi Phàm đã lười nhác chế giễu lại. Hắn hiện tại duy nhất mong muốn làm, liền là hung hăng đánh cái này Lãng Việt một trầu. Mắt thấy hai người còn không có đánh cũng đã bắt đầu thả lên miệng pháo. Các chiến sĩ đều đập này bàn tay ầm ầm gọi tốt. Lãng Việt chỗ đại đội thứ 6 một đủ cho Lãng Việt cố gắng lên. Mà Lâm Phi Phàm dẫn đầu đệ tam đại đội thì cho Lâm Phi Phàm cố gắng lên. Đệ ngũ đại đội mọi người thấy tránh ở một bên quải ấn đồng tử. Vị này hướng dẫn du lịch đang ở suy nghĩ viễn vong. Không biết đang suy nghĩ cái gì say mê. Khóe miệng có còn hay không là lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị. Đoán chừng cũng không có thời gian để ý tới chuyện bên này. Đội trưởng, chúng ta cho bên nào cố gắng lên? Một cái chiến sĩ hỏi. Đội trưởng suy nghĩ một chút. Nói. Hai bên đều là đồng chí của chúng ta. Đơn độc cho bên nào cố gắng lên đều không thích hợp. Cho nên, chúng ta yên tĩnh quan chiến. Liền cái kia mở miệng hỏi thăm chiến sĩ bị người bọn chiến hữu lôi đi. Lãng Việt đã tính xong hết thảy. Hắn muốn nhục nhã Lâm Phi Phàm. Hắn muốn cho Lâm Phi Phàm một cái cả đời khó quên giáo huấn. Hắn muốn để Lâm Phi Phàm nhớ kỹ hắn tên Lãng Việt. Khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới cái tên này đều sẽ sợ hãi không thôi. Hắn phải dùng nắm đấm của mình tới giành được Lâm Phi Phàm tôn trọng. Mà Lâm Phi Phàm đồng dạng cũng là kế hoạch này. Hắn cũng phải cấp cho Lãng Việt một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nhưng hắn không hứng thú nhường Lãng Việt nhớ kỹ chính mình. Hắn chỉ muốn nhường Lãng Việt mỗi lần nhìn thấy chính mình liền cút xa một chút. Ta chán ghét tự cho là đúng người. Ta đều đã hết sức tự cho là, nhưng ta tốt xấu không có biểu hiện ra ngoài a, cho nên, đó cũng không phải một cái tràn đầy hữu nghị tranh tài. Hai bên cho dù còn chưa bắt đầu so đấu, trong không khí đã bắt đầu tràn ngập tia lửa. Đây không phải hình dung từ, Lâm Phi Phàm thả ra linh khí cùng Lãng Việt yêu khí trong không khí kịch liệt va chạm. Trong không khí không ngừng bạo lửa cháy tiêu xài. Đoạn Hoành mặc dù là đoàn trưởng, nhưng cũng là yêu tộc. Hắn có thể cảm nhận được không khí chi chỉ đưa cho người đối địch không khí. Đi đến chính mình đội ngũ phía trước, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn không ra Lâm Phi Phàm sâu cạn, nhưng hắn lại biết Lãng Việt. Nếu như Lâm Phi Phàm tu vi cùng Lãng Việt nói đúng lắm, trận chiến đấu này nhất định sẽ lan đến gần vô tội. Đây đều là lính của hắn. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt lính của mình nhóm. Người đối quyền pháp của mình hết sức tự tin. Đúng không? Lãng Việt nói. Không, phải nói ta không sai biệt lắm sẽ chỉ dùng nắm đấm. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia đúng dịp, ta gần nhất vừa vặn cũng tùy tiện nghiên cứu một thoáng quyền pháp. Hy vọng ngươi giúp ta xác minh một thoáng trong nội tâm của ta đoạt được. Lãng Việt thân hình lấp lóe. Nguyên bản thân thể gầy yếu thật giống như mì sợi một dạng, dùng một loại phương thức quỷ dị thoáng hiện đến Lâm Phi Phàm trước người. Quyền của hắn cũng không phải là toàn cầm, mà là chỉ cầm một nửa. Này quyền pháp gì? Người này nắm tay phương thức có thể dùng tốt rồi. Lâm Phi Phàm mặc kệ nhiều như vậy, một quyền nghênh tiếp. Hắn không tin giả bộ như vậy ép nắm tay phương thức có thể cùng mình liều thắng. Nhưng Lãng Việt lại đột nhiên đưa tay quét qua Lâm Phi Phàm nắm đấm, đồng thời đối Lâm Phi Phàm thủ đoạn một kích trở ra. T. Lâm Phi Phàm nắm đấm bị đánh bay, thủ đoạn đau nhức, mà đối diện Lãng Việt mặt mũi tràn đầy đắc ý. Thật đúng là ai dùng quyền pháp gì? Lâm Phi Phàm cười, quyền pháp gì? Có thể chiến thắng ngươi chính là tốt quyền pháp. Lãng Việt nói, người nói có đạo lý. Lại đến, Lâm Phi Phàm nói, nghe được Lâm Phi Phàm đồng ý hắn, Lãng Việt càng thêm đắc ý. Quỷ dị quyền pháp toàn lực thi triển đi ra. Lâm Phi Phàm cũng coi như là thấy rõ ràng Lãng Việt quyền pháp quỷ dị chỗ. Hắn nửa trước đoạn tốc độ cực nhanh, khí thế rất đủ, nếu như không rảnh để ý, nhất định sẽ một kích mệnh chung. Nhưng nếu như nhằm vào nghênh kích, hắn liền sẽ lập tức biến chiêu. Cảm giác này tốt như năm đó xà cách nhĩ xà quyền. Chỉ bất quá xà cách nhĩ xà quyền chủ yếu là dựa vào rảo. Một khi bị hắn treo cổ, vậy liền tuyệt đối trốn không thoát. Lãng Việt quyền pháp cũng là tương tự, tràn đầy các loại làm cho Lâm Phi Phàm tâm phiền biến hóa. Lâm Phi Phàm từ nhỏ đánh nhau cũng không phải là một cái tâm tư đường sống người. Hắn ưa thích càng thêm đơn giản trực tiếp đối chiến phương thức. Như là Lãng Việt loại này phương thức chiến đấu mặc dù có thể lấy được nhất định ưu thế, lại cũng không có thể thương tổn được Lâm Phi Phàm căn bản. Nhưng, hết sức phiền, cảm giác này liền là bọ hung rơi trên bàn chân. Không thương tổn người, cách đáp ứng người, ai, quả nhiên thật sự chính là người nào lựa chọn quyền pháp gì a. Nhưng cũng đến đây chấm dứt. Đối với thi triển cái này âm nhu quyền pháp người, có một cái đơn giản nhất thủ đoạn ứng đối. Người muốn so hắn ác hơn, người muốn ép hắn phòng thủ. Trên cái thế giới này chiêu thức trên cơ bản đều bị người nghiên cứu triệt để. Nhất là quyền pháp loại sự tình này. Tại hai bên tu vi ngang nhau tiền đề phía dưới, trực tiếp quyền pháp khẳng định so loại biến hóa này nhiều quyền pháp lực phá hoại cao. Dù sao ta một quyền trực tiếp đánh tới thực sự lực lượng đều tại trực tiếp đánh tới. Mà ngươi này đổi tới đổi lui, dùng đầu ngón chân cũng hiểu rõ ai mạnh hơn. Nếu như bỏ qua đối phương quyền pháp, mạnh mẽ chống đỡ công kích của đối phương, đối bính mấy lần, bằng vào đây càng tốt lực phá hoại. Đối phương khẳng định liền hội không thể chịu đựng được loại trình độ này tiến công. Mà này, đúng là cự linh thần quyền tinh túy chỗ, thương tổn của ta mãi mãi cũng cao hơn ngươi một chút. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Mắt thấy đối diện quyền pháp lại đến, Lâm Phi Phàm không tránh không né. Cự linh thần quyền oanh ra, chính là muốn cùng Lãng Việt đổi tổn thương. Lãng Việt trong lòng giật mình, nhưng hắn tự tin Lâm Phi Phàm tu vi tuyệt đối không bằng hắn. Đổi liền đổi, linh khí cùng yêu khí va chạm tạo thành mãnh liệt trùng kích. Hai quả đấm riêng phần mình mệnh chung, Lâm Phi Phàm bả vai đau rát, mà Lãng Việt lại bị một quyền oanh bay ngược mười mấy mét. Ngực quần áo đều bị oanh ra một cái nắm đấm lớn đến trong động. May mắn Đoạn Hoành sớm thi triển phòng hộ, chung quanh các chiến sĩ chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, không khí khuấy động, nhưng lại chưa nhận năng lượng trùng kích ảnh hưởng. Cũng là một quyền này bộc phát ra ngạch chấn động lại như là nện vào bọn hắn trên ngực một dạng. Này chút mệt mỏi một ngày các chiến sĩ vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Đoạn Hoành trở lại hô, toàn bộ đều có năng lượng phòng hộ pháp thuật tổ. Các chiến sĩ lập tức hiểu rõ, liền xem như quan chiến, cường giả chi tranh cũng là vô cùng nguy hiểm. Cũng là lúc này đệ tam đại đội các chiến sĩ đã vẫn là đánh trống gieo hò khen hay. Dù sao đây là bọn hắn hướng dẫn du lịch, mặc dù mạnh không mạnh cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng ít ra nhìn xem chính mình ủng hộ người thắng, trong lòng liền là cao hứng. Lâm Phi Phàm vuốt vuốt bờ vai của mình, trên mặt nụ cười, cao giọng thét lên,